Túy Linh Lung, chương 98, đêm qua gió Tây điêu bích thụ. Góc truyện audio.com, 7 ngày tấn công Định Xuyên Thục, lấy 3 vạn khinh kỵ binh phá địch 12 vạn 6 ngàn người. Hằng 2 vạn 8 ngàn, tổn hại binh gần 132 người, 800 dặm chiến báo bay tới. Trong lúc nhất thời kinh thành cao thấp khiếp sợ Lăng Vương tinh binh kỳ mưu. Tranh nhau truyền nói. Coi như thiên thần, triều thần lúc trước kiên trì nghị hòa vô cùng xấu hổ. Chẳng trách hoàng đế đối với quân tình có chút bất vi sở động. Nguyên lai sớm có an bài, bao nhiêu người càng cảm thấy. Lăng Vương, giống như so với quân vương cao cao tại thượng trước mắt càng khó dò. Nhìn không thấu, sờ không được, không thể, Lăng Vương dâng tấu chương tường thuật đại sự công trình thủy lợi. Tình hình chiến đấu lại viết cực kỳ giản lược, đơn giản hai châu chá hàng, dẫn đầu phá địch, thừa thắng xông lên, thục quân phản chiến có lời, liệt kê công lao chúng tướng, cũng vì đông thục hàng quân thỉnh xá chỉ, trong triều một mảnh kinh nghi thán phục, hoàng đế hàng chỉ thêm Lăng Vương làm tam công chiêu võ thượng tướng quân, lĩnh hàm đại tư mã, ban thưởng trước điện cửu khúc văn kiếm, quan viên tướng sĩ luận công ban thưởng. Vì định lòng người đất thục, việc đông thục quân phản loạn không đáng truy cứu. Thủy Giang quận đốc Nhạc Thanh Vân bình định có công, thêm hàm định thục tướng quân, lĩnh đông thục quân. Cùng lúc đó, thập nhất hoàng tử Dạ Thiên Triệt lấy kỳ binh dụ phản quân Ngu Trình nhập U Châu Thành. Bắc phong chỉ cốc, đại bại đội quân này, tấn phong Triệt Vương, thêm hàm trấn quân đại tướng quân, đại quân Trạm Vương không vội không nóng nảy, mặt ngoài đóng vững. Đánh chắc cùng phản quân chủ lực Ngu Túc, từng bước giao phong, lại âm thầm binh chia làm hai đường đánh lén Lâm An Quan. Ngu Túc vội vàng hồi quân phòng thủ, bị hai lộ kỵ binh thừa dịp mãnh công, phá quan mà vào, đại quân bình định đến dưới thành Yến Châu, xâm nhập Bắc Cương, tiệp báo truyền đến, hoàng đế sai thập nhị hoàng tử Dạ Thiên Ly lấy phủ quân sử Chi Nghĩa thay thiên tử đi khao thưởng tam quân. Trạm Vương từ Trinh Bắc tướng quân thêm hàm vệ tướng quân. Tăng một vạn thực ấp hộ, mấy ngày liền suy sút kết quả hoàn toàn nghịch chuyển. Vào đông sắc trời u ám bỗng vân lui vụ tán, lộ ra trời nắng hồi lâu không thấy. Khói nhẹ, đạm mạn, liên trì cung như trước lạnh lùng thanh thanh, nơi này như địa phương sâu nhất xa nhất trong trời đông giá rét. Phủ đầy bụi tịch mịch, đem năm tháng tránh lui, quang âm thấm thoát. Cũng chưa từng nghỉ chân, tà dương đã lặn, xuyên thấu cung đình cửa sổ tán chiếu vào trên mặt bạch ngọc. Phù điêu thanh mỹ, hoa sen trăm thái lạc thượng tầng tầng đạm kim, bày biện ra hoa diệu phong tư trang nghiêm, liên phi như những lúc trạng vạng bình thường, một mình ở tiền điện tĩnh đường, tụng cổ nguyên kinh, chưa từng gián đoạn, trầm mộc hương hơi thở an tịch nhẹ nhàng lượn lờ, cùng thiền tụng ngâm thanh xoay quanh. Phi thăng, biến mất ở nơi tận cùng đại điện cao thâm, không chút dấu vết, tiếng bước chân rất nhỏ từ phía sau truyền đến, bên cạnh liên phi xuất hiện một đôi giày tơ vàng thêu phi long. Âm thanh tụng kinh vẫn không có chút đình trệ, liên phi cũng không từng ghé mắt nửa phần, chủ nhân đôi giày kia liền đứng ở nơi đó, bất động, hơi hơi nhắm mắt, thanh âm trầm thấp bên tai truyền vào trái tim, một mảnh yên tĩnh tường hòa. Một người đứng, một người quỳ, phía chân trời từng đám mây màu vàng, hoàng hôn dần tới, cuối cùng một tia sắc màu ấm áp chậm rãi thu lại. Rời khỏi giường cột chạm trổ, lưu lại vô biên vô hạn thanh tịch, ngọc thạch châu hắc sắc bóng loáng trên ngón tay liên phi trắng ngần thon dài. Lần xuống một viên, kinh thanh dư vị cúi đầu, liên phi mở to mắt, ngọc thạch như mực ánh lên dung nhan tuyệt sắc. Cùng một bóng dáng khác, nô thì tham kiến hoàng thượng, nàng lẳng lặng đứng dậy, lẳng lặng cúi người làm lễ, thân mình tiêm nhược vì quỳ lâu mà hơi choáng váng, một cánh tay chỉ ổn hữu lực đã đưa ra đỡ tay nàng. Ái phi bình thân, công chúa xin đứng lên, độ mạnh yếu cánh tay kia làm nàng giật mình ảo giác. Mỗi một lần, thời gian đều giống như lặp lại ngày nào đó của hơn 30 năm trước. Cũng là cánh tay này, ở trước thiên quân vạn mã đem nàng áo trắng chân trần ra khỏi thành hiến hàng. Nàng vững vàng bước đi, Nàng ngẩng đầu, thấy được một ánh mắt sáng ngời kinh mộ. Cặp mắt kia, nhập vào Côn Luân Sơn băng hồ, hòa tan hàn băng tuyết động. Vừa nhìn, như vọng qua muôn sông nghìn núi. Xa xa năm tháng, nàng ngẩng đầu, thấy được cặp mắt thương duệ thâm trầm. Khóe mắt có vài tia nếp nhăn trước mắt, tuổi tác như thoi đưa. Chỉ có ánh mắt không thay đổi như cũ xuyên thấu qua đáy mắt nhập trái tim. Như một cái chớp mắt, giống như xuyên qua ngàn vạn ngày đêm, đem quang âm hồng trần dừng lại ở hình ảnh tại Bão Cát Đại Mạc. Dừng ở hình ảnh ngày dài vân tế nhật hạ thành, dừng hình ở ảnh kỵ binh binh qua cùng huyết lệ, đáy mắt kia là bóng dáng áo trắng, cho tới bây giờ đều không có biến hóa. Cực đạm, lại sâu đậm, nàng vì nam nhân trước người bái phục, giơ lên thư xin hàng của tộc nhân. Nàng theo đại quân hắn ngàn sơn vạn lĩnh rời đi cố thổ. Vừa đi đó là cả đời. Tĩnh đường thái thanh lạnh, nàng thân mình vừa khỏe, vẫn không nên ở lâu. Thanh âm hoàng đế đem nàng từ hoàng hốt trở về, vốn nên là mềm mại săn sóc, lại vẫn mang theo uy nghiêm quân vương, bất giác sớm khắc vào cốt tủy. Nàng lui thân, cúi mát, tạ hoàng thượng quan tâm, mi tâm hoàng đế nheo lại. Nguyên bản hưng chí ngẩng cao đầu, không biết vì sao liền phai nhạt xuống, nhìn nàng, nói, Lăng Nhi lần này mang binh xuất chinh lại lấy được toàn thắng. Trẫm rất cao hứng, Liên Phi trong lòng chấn động thật sâu, chuỗi hạt mặc ngọc ở trong tay buộc chặt, mang binh xuất chinh, không phải chỉ cần đôn đốc thủy lợi, may mà lại thắng, lại không biết người thế nào, có bị thương hay không, có mệt mỏi hay không. Khi nào thì trở về, trong đầu ngạn vạn chữ lại không nói không hỏi, như cụ cúi mát, chúc mừng hoàng thượng, hoàng đế đứng ở trước mặt đợi trong chốc lát, thấy nàng chỉ nói bốn chữ này liền khôi phục trầm mặc. Hỏi, nàng sẽ không hỏi một chút con như thế nào sao, không quan tâm chút nào, Liên Phi lẳng lặng nói, hoàng thượng dạy con có cách, sẽ không kém ai, từ lãnh binh đánh giặc đến đại hôn lập phi. Nhiều đại sự như vậy nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ, ngữ khí hoàng đế hơi hơi trầm xuống, trẫm có khi thực hoài nghi, hắn đến tột cùng có phải con của nàng hay không, hắn là con của hoàng thượng, thanh âm Liên Phi trầm thấp mà ảm đạm, giống như trúc tiết hương đỉnh, không đợi dừng lại liền thệ ở tại chỗ sâu trong đại điện. Hoàng đế cúi đầu nhìn xuống nàng, trên mặt khó có thể che giấu hiện ra một tia khó đoán. Nâng mắt nhìn trẫm, mệnh lệnh vừa ra, Liên Phi duyên dáng chậm rãi ngẩng đầu, lông mi nâng lên ánh mắt thản nhiên chống lại tầm mắt hoàng đế. Cặp mắt kia, giống như sương mù tuyết phong xuống trăm ngàn thâm niên an tĩnh băng hồ. Vài phần thanh bần, vài phần sáng, mang theo u lãnh cách xa mờ mịt, rõ ràng nhìn ngươi, lại xa xôi làm cho người ta bị lạc trong đó, nghĩ đến hết thảy chính là đi vào giấc mộng. Ánh mắt hoàng đế hắc trầm đem nàng chế trụ, nghiền ngẫm thật lâu, rốt cục mở miệng nói. Nàng có biết trẫm vì sao phải đem cô gái phượng gia kia chỉ hôn cho Lăng Nhi? Hoàng thượng đều có đạo lý của hoàng thượng, Liên Phi nói, hoàng đế đưa tay nâng lên, đem ánh mắt nàng chậm rãi rời đi, bởi vì cặp mắt kia của nàng ta cực kỳ giống của nàng. Nữ nhân như vậy, chỉ có nàng ta cùng nàng giống nhau. Dám nhìn trẫm như vậy, nàng xứng đôi với Lăng Nhi, trong mắt Liên Phi bình tĩnh, hoàng thượng nhận thức, sẽ không sai, tay hoàng đế hạ xuống hơi hơi căng thẳng, lập tức suy sụp buông ra, vẻ mặt không hờn giận chậm rãi hóa thành vẻ đau thương. Mơ hồ mà vô lực nàng nhất định phải dùng loại giọng điệu này cùng trẫm nói chuyện. Liên Phi nhẹ nhàng lui về phía sau từng bước, cúi người thỉnh tội, hoàng thượng nếu không thích. Nô thì có thể sửa. Liên Nhi, hoàng đế trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên gọi nhũ danh của nàng, sáng quắc như tiên tư, sáng trong cho thanh ba. Tên như vậy, nghịch bách quan can gián sắc phong Liên Phi, hưng thiên hạ tinh công sửa chữa và xây dựng tẩm điện. Trong liên trì cung Mỹ hoán tuyệt luân điêu thanh liên, sau tiền đình đầy hồ hoa sen, khắc ngân thâm tịch, năm xưa làm bạn những đêm tịch mịch. Mọi thứ đã tàn lụi, hai chữ này, ở trong lòng nàng nhẹ nhàng xẹt qua, mơ hồ mang ra tia đau đớn, nàng hận trẫm nhiều như vậy năm, ngay cả Lăng Nhi cũng một mực làm bất hòa nhiều năm như vậy. Còn chưa đủ sao, cả đời này, có bao nhiêu lần 30 năm? Hoàng đế thở dài một tiếng, nói, nô tỳ cũng không hận hoàng thượng. Liên Phi thản nhiên nói, phải không, ngữ khí hoàng đế pha vài phần tự giễu, giọng điệu mỉa mai, phải, Liên Phi im lặng đứng dậy, nếu có hận, đã triệt tiêu từ lâu, nô tỳ chỉ là không thể quên, mặt mày hoàng đế đột nhiên lạnh lùng, không hờn giận nói, nàng quên không được ai, nàng nhìn hoàng đế, nhưng lại nở nụ cười với hắn, nụ cười phủ đầy bụi bao nhiêu năm. Có nhiều lắm phức tạp dây dưa, cũng không cười, một mạch u ám, ta quên không được chàng, không phải nô tỳ, mà là ta, không phải hoàng thượng, mà là chàng, ta quên không được chàng. Giáp trụ tiên minh Lăng Nhiên đại tướng quân, nâng tay che trời, soái kỳ tung bay, tế đi bụi đất đầy trời. Thiếu niên Lăng Oai hùng anh phát, nâng tay lau đi lệ, khúc ly biệt đứt từng đoạn ruột gan. Tuần Nhiên lãng mục, vuốt lên vẻ u sầu ngàn vạn, dưới hoa dâm bụt, người đa tình, nâng tay đặt lên quần áo ấm áp, thần sắc mềm nhẹ, ấm áp cười, chính là nụ cười này, bắt ai làm tù binh, mê hoặc ai, say mê ai, có lẽ cả đời cũng không thể quên. Hoàng đế cả người chấn động, đưa tay cầm tay Liên Phi, nàng đều nhớ rõ sao, đã bao nhiêu năm, ta nghĩ đến nàng đều đã quên. Không phải trẫm, là ta, không phải ái phi, là nàng, Liên Phi lại nhẹ nhàng rút tay về, dừng ở hai mắt hoàng đế, nói, chàng bảo ta sao có thể quân, tộc nhân của ta ở dưới thiết kỵ tinh binh của chàng ra phá nhân vong. Huynh đệ của ta không chết tức hương, phụ thân ta, sau khi quỷ hằng lại uống rượu độc chàng đưa tới, nhu nhiên tộc đã là kéo dài hơi tàn, gặp đột quyết quy mô vây công. Chàng sống chết mặc bay ấn binh không cứu, miểu miểu nhu tình, tâm lại thiết huyết, đâu là nguyên nhân, lúc này là quả, vẻ mặt hoàng đế khi nàng gằn từng tiếng, sinh bi thương, nguyên lai nàng còn nhớ rõ mọi thứ, chỉ có này đó sao, Liên Phi thần sắc thê lương, trong mắt là một tầng hơi nước thâm nùng, chàng cho ta hy vọng, lại tự tay đem ta đưa đến trong lòng nam nhân khác. Ta chấp nhận, mà chàng ngay cả hắn cũng không buông tha. Câm mồm, hoàng đế đột nhiên gầm lên. Nàng cũng biết nàng đang nói cái gì. Ta đương nhiên biết, Liên Phi mặt không chút thay đổi nói. Chàng cho là có thể giấu giếm được mọi người, lại không thể gạt được ta. Đan dược ta đều nhận biết được. Dung nhan hoàng đế rét lạnh, rồi sau đó chậm rãi nói. Nàng sao lại không nhận biết? Kia vốn là nàng từ nhu nhiên mang đến Trung Nguyên. Tự tay hiến cho tiên hoàng. Một đạo thanh lệ từ hai gò má Liên Phi lã chã chảy xuống. Nàng cực thê thảm ngửa mặt. Nhìn điện phủ đã lâm vào thâm hắc. Nói, ta là tội nhân. Ta ngay từ đầu đã muốn mạng của hắn. Nhưng hắn đối với ta tốt như vậy. Ta xuống tay không được. Mà chàng lại làm hắn trầm mê tiên luyện thuật. Liên tiếp dùng đan dược. Hắn còn có thể sống sao? Đây chẳng phải là kết quả nàng muốn. Ngữ khí hoàng đế càng phát ra băng hàn. Liên Phi nhìn hắn, ánh mắt xuyên thấu hắn. Càng đến địa phương xa xôi. Cho nên chúng ta đều xứng đáng bị trừng phạt. Gió mạnh khẽ nổi, làm bóng ảnh trong cung lay động. Xuyên qua tóc dài Liên Phi, gợi lên áo trắng tịch liêu. Lư hương điểm hồng lên mấy lượt. Cuối cùng, dãy giụa vài cái. Hôi phi yên diệt, sắc mặt hoàng đế tựa như vào đông, sâu đậm, lạnh vô cùng, càng lộ ra trầm tích hóa bi thương, trầm mặc, đại điện yên tĩnh đến cực điểm, hôn ám bao phủ khuôn mặt hai người, giống như đã muốn đứng bao nhiêu ngày, hai mắt không sinh cơ, chỉ có nơi này là chỗ tâm linh an ninh, nhưng cũng chỉ có nơi này, cất giấu kinh đào hãi lãng, vô lực ai lạnh sinh từ đáy lòng, tồn lưu thật lâu. Thật lâu về sau, hoàng đế rốt cục mở miệng nói, nàng không phải ta, vĩnh viễn không thể thể hiểu được cảm giác khuất phục dưới kẻ khác. Ngay cả nữ nhân ta âu yếm, cũng muốn chắp tay đưa tới trong lòng người khác, ta làm chuyện này, cũng không hối hận, cho dù hối hận, lại có tác dụng gì. Liên Phi thản nhiên nói, cuộc đời này, ta mỗi ngày tụng niệm kinh văn, là có thể cho chàng và ta được thứ tội. Nàng làm gì muốn chuốc khổ cả hai người, cũng càng khổ Lăng Nhi. Hoàng đế nói, Liên Phi cúi người xuống, nô tỳ cung tiễn hoàng thượng. Hoàng đế nhìn bóng dáng thản nhiên trước mặt, bóng đêm u ám dần dần mất đi rõ ràng. Ở điện Tiền Hương khói dày đặc, thở dài một tiếng, xoay người mà đi, đi vài bước, bỗng nhiên lại quay đầu nói. Ta hôm nay là muốn đến nói cho nàng, Lăng Nhi là đứa con tốt, làm cho trẫm cực kỳ yên tâm. Trẫm cho tới nay luôn cảm thấy áy náy cho hắn, không biết hiện tại có thể bù lại một hai, một thế hệ oán đau chớ để lại ở trên người bọn chúng tái diễn. Dáng người Liên Phi nhu nhược cũng chưa hề đụng tới, lệ lại sớm ẩm ướt vạt áo. Điện Tiền, màn trời như mực, nguyệt như câu, tháng 12 năm Nhâm Thân. Hoàng thượng hạ chỉ, tấn Liên Trì cung Liên Phi làm quý phi. Bên trong lục cung, chỉ dưới hoàng hậu, Lăng Vương quân công hiển hách, chiến tích lỗi lạc, mẫu vì tử quý, trong triều, gián nghị đại phu, tả hữu quan viên dâng tấu biểu can gián. Cực kỳ kịch liệt, quân doanh Bắc Cương, đại địa đóng băng, tuyết bay đầy trời, vạn dặm lãnh thổ mênh mang. Dạ Thiên Lăng đem ý chỉ 800 dặm khoái mã đưa tới cùng đám người Đỗ Quân thuật mật hàm thương nghị. Đứng ở trước trướng phóng nhãn nhìn về phía giang sơn gió mạnh đưa tuyết. Bà cười trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cách trương,